Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 410, hai vị cố vấn. Valos mang theo hai nàng đi ra Danzo chỗ ở sơn động. Nhìn vẫn còn chiến đấu dưới trạng thái Konoha, không khỏi cúi đầu trầm tư đứng lên. Konoha tuy tốt, nhưng tất lại không phải là của mình địa bàn. Danzo lần này có thể thừa dịp cùng với chính mình không chú ý bắt lại hai nàng. Mặc dù có khinh thường thành phần ở bên trong, nhưng nếu như Konoha ở sự thống trị của chính mình dưới, Danzo dám không? Tuy là hiện tại Danzo đã bị Valos làm tàn phế, nhưng đối với nhẫn giới mà nói, bí mật của hắn thật sự là nhiều lắm. Valos cũng không dám hứa chắc ở Konoha thôn bên trong ngoại trừ Danzo bên ngoài, có thể hay không còn có những người khác đánh hắn chủ ý. Lần nữa nhìn xuống hỗn loạn Konoha, Valos nhãn châu xoay động. Nếu không biết Konoha thôn bên trong hay không còn sẽ có người đánh hắn chủ ý, không bằng biến hóa bị động vì chủ động, trực tiếp thống trị Konoha quên đi. Lúc này Orochimaru cùng đệ tam lão đầu chiến đấu, sau cùng có thể sống được không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ là Orochimaru. Dù sao hiện tại đệ tam Sarutobi đã già rồi, thể lực, chakra gì gì đó đều đã thoái hóa, không thể nào là Orochimaru đối thủ. Đến lúc đó đệ tam vừa chết, Konoha nhất định sẽ lựa chọn lần nữa Hokage. Như vậy đến lúc đó có thể kế thừa Hokage chỉ có 3 cái. Danzo, Tsunade, Jiraiya. Danzo đã cách cái chết không xa. Jiraiya lười nhác là không có khả năng nguyện ý kế thừa Hokage. Như vậy chỉ có Tsunade. Mà Tsunade kế thừa Hokage lời nói, mặc kệ đối với Valos vẫn là chúng nữ mà nói đều là chuyện tốt. Nếu đến cuối cùng Tsunade sẽ trở thành Hokage, cái kia trưởng lão đoàn cũng không cần thiết tồn tại. Valos có thể không phải hy vọng Tsunade lên làm Hokage còn sẽ có người chế ước nàng. Nghĩ tới đây, Valos trong mắt không khỏi lộ ra một tia ẩn hàn. Lần này Danzo bắt Kushina cùng Mikoto, Valos không phải tin tưởng trưởng lão đoàn lại không biết. Ở Konoha như thế lớn cỡ bàn tay điểm địa phương, trưởng lão đoàn nếu như còn không biết Konoha chuyện nội bộ, cái kia bọn họ cũng quá vô dụng một điểm. Nếu các nàng biết vì sao không có ngăn cản Danzo đâu? Là thông đồng làm bậy hay là chuẩn bị xem náo nhiệt? Bất kể là một kiện kia, Valos cũng không thể buông tha bọn họ. Mikoto, Kushina, hai người các ngươi về trước đi. Ta còn có chút việc tình muốn đi làm. Valos nhìn hạ bộ bên hai đội nhàn nhạt mở miệng nói. Người đi cái gì địa phương? Chúng ta cùng đi với ngươi a. Hai nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời. Ta đi giết người, các ngươi liền chớ đi. Valos khẽ cười một tiếng, dừng lại tiếp tục nói. Các ngươi về nhà chờ ta. Nếu như buồn chán sẽ đi thăm xem Minh Nguyệt cùng Bạch hai người bọn họ a. Konoha hiện tại quá loạn, ta có chút không yên lòng các nàng. Valos lời nói đều đã nói rằng phân thượng này, hai nàng cũng không tiện nói gì. Mikoto nhìn xuống Konoha nội bộ hỗn loạn, suy nghĩ một chút phía sau mở miệng nói. Ta đi, chúng ta phải đi tìm Minh Nguyệt cùng Trắng. Ngươi cẩn thận một chút. Ân, đi thôi. Valos đối với hai nàng khoát khoát tay, buông ra thần thức quét mắt dưới Konoha các trưởng lão chỗ ở địa phương phía sau. Trực tiếp nhấc chân hướng các nàng nơi đó đi tới. Hokage phòng làm việc cách đó không xa cửa một gian phòng bên ngoài. Valos lạnh nhạt đứng vững ở cửa, muốn cùng vừa rồi thần thức sở nhìn quét đến tình cảnh, không khỏi nhẹ giọng cười. Bên trong hai người thật đúng là thanh nhàn. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, lần nữa cất bước về phía trước, trực tiếp hướng căn phòng này nội bộ nhảy qua tới. Gian phòng này tia sáng cũng không tốt, thậm chí bên trong gian phòng có chút âm u. Ở trong bóng tối mơ hồ có thể thấy có hai người bóng người. Lúc này bọn họ đang ngồi ở một cái bàn trước, nhìn trên bàn chén trà. Valos sớm đang ở thần thức nhìn quét thời điểm sẽ biết bọn họ đang uống trà. Nếu không, Valos cũng sẽ không nói các nàng nhàn nhã. thấy có người tiến đến. Hai người kia cũng không có qua nhiều kinh ngạc, mà là giống như không phát hiện Valos giống nhau. Tiếp tục thưởng thức trà, mà Valos cũng không gấp, là ở chỗ này đứng lẳng lặng, dường như đang đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, đang ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Rốt cuộc, hai người kia bên trong một cái, mở miệng nói chuyện, truyền tới Valos trong tai, là một cái già nua giọng nam. Còn nghe hắn nói, bên trong quá đen, không có ý tứ, để khách nhân ngươi chờ lâu như vậy, tới để cho chúng ta nhìn ngươi rốt cuộc là người nào. Nghe được cái kia già nua giọng nam, Valos cười khẽ một tiếng, đưa ra tay phải hướng về phía bên trong căn phòng bàn gỗ phất. Theo Valos tay phải hạ xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, bàn gỗ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, nhất thời chiếu sáng cái này một khu u ám gian phòng. Ngồi ở bên cạnh bàn uống trà hai người, theo cái bàn thiêu đốt, các nàng cũng không khỏi không đứng lên. Chỉ thấy một cái lão thái thái cùng một cái lão nhân, hai cái nhanh không có vào đất vàng, hai vị này đang nhàn nhạt nhìn Valos. Hai người kia Valos cũng không xa lạ gì, bởi vì hai người kia chính là Konoha hai vị cao cấp cố vấn. Lão nhân Mito nhóm lửa cùng lão thái thái yêu tê tên Koharu, các nàng hai cũng là trưởng lão đoàn trưởng khống giả. Nhìn hai người kia, Valos cũng không có dùng cực kỳ giọng lạnh như băng, mà là tiếp tục dùng chính mình giọng bình thản kia, đối với hai người thật giống như nói chuyện phiếm một dạng nói rằng, các ngươi khỏe. Hai vị cố vấn, ta nghĩ các ngươi nên biết ta ý đồ đến a. Valos tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ở một bên yêu tê tên Koharu lúc này nhìn xuống thiêu đốt cái bàn, hướng về phía Valos mở miệng nói, xem ra Danzo thất bại. Trước đây ta liền nói với hắn, chớ trêu chọc ngươi, nhưng hắn lại không nghe. Ngươi bây giờ là tới lấy chúng ta tánh mạng sao? Chúng ta cái mạng già này cũng không phải ngươi nói lấy là có thể lấy. Hủy diệt tu la Valos, dứt lời, chỉ thấy yêu tê tên Koharu con mắt đã toát ra tinh quang. Hiển nhiên, vị này hình dáng không gì đặc biệt lão thái thái tuổi trẻ thời điểm cũng là thập phần cường đại. Ninja, các ngươi quả nhiên biết Danzo kế hoạch. Xem ra ta tới nơi này tìm các ngươi là tìm đúng người. Bất quá lời của các ngươi ta có thể không thích nghe. Các ngươi hai cái lão gia hỏa thật đúng là coi trọng chính mình. Ta muốn mạng của các ngươi. Chỉ là phất tay mà thôi. Tự cao tự đại. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Ha ha, vậy hãy để cho chúng ta nhìn trong truyền thuyết hủy diệt tu la mạnh như thế nào. Mito nhóm lửa nhìn xuống bên cạnh lão thái bà. Đồng dạng mắt ứa tinh quang mở miệng nói. Khen thưởng, cất giấu, vé tháng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.